gì ngươi nói láo? Diệp Hy cười nhìn lại nàng, ta biết đến, ngươi nhất định là đang nói dối. Lâm Vãn Tình thiêu mi đảo, ngươi vẫn là tiểu hài tử, biết cái gì? Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, cho dù ta còn là tiểu hài tử, cũng giống vậy có thể làm cho A-di ngươi có bầu hài tử của ta. A-di này ngươi không có cách nào phủ nhận đi. Hơn nữa, A-di chính ngươi đúng là không phải nói láo, chính ngươi rõ ràng nhất, không phải sao? Nghe vậy, Lâm Vãn Tình cũng không có nói chuyện. Bởi vì nàng muốn không to. Nói cái gì mới có thể phản bác nam hài này? Thế nhưng chính như Diệp Hy theo như lời, mình ở dối trá. Nàng không biết mình đối với cái này có thể làm con trai cậu bé có tình cảm gì. Mình cùng hắn trong lúc đó thuần túy là ngoài ý muốn. Thế nhưng một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhiều lần đây. Mình khi đó đặc biệt khát vọng hắn có thể thật sâu tiến nhập thân thể của chính mình. Dùng này đến thỏa mãn một loại đáng sợ cảm giác trống rỗng. Cho dù là hiện tại, Lâm Vãn Tình cũng kìm lòng không đặng kẹp chặt bắp đùi của mình. Thế nhưng nguyên bản vuốt ve nàng vòng eo thủ lại bị Diệp Hy thu hồi lại. Hắn đem chắn trên đầu xe thủ cơ cầm lên. Đây là Lâm Vãn Tình điện thoại của. A-di, ta còn chưa từng thấy qua hắn đây. Diệp Hy liếc nhìn số điện thoại, một vừa cười nói. Lâm Vãn Tình tự nhiên chi đạo Diệp Hy trong miệng cái kia hắn là chỉ người nào. Trái tim của nàng không khỏi căng thẳng, đằng ra một tay liền muốn đưa điện thoại di động cướp về cầm về. Thế nhưng Diệp Hy lại trước nàng một đưa điện thoại di động vừa mở thuận tiện bấm một cái mã số. Hừ, không biết vì sao thân là người vợ nàng nhìn thấy cũng tắm cái này tràn đầy tính trẻ con động tác có chút buồn cười. Diệp Hy cái dạng này giống như là ở đối với người khác tuyên bố mình âu yếm thứ được hưởng quyền. Điều này làm cho Lâm Vãn Tình hiểu được buồn cười vừa tức giận. Chỉ là lúc trong điện thoại di động nhớ lại trưởng phu thanh âm là lúc, Lâm Vãn Tình cũng không cười được. Nhưng đúng là trên mặt của nàng cũng không phải sợ. Là ta. Lâm Vãn Tình trừng mắt cái này tiểu nam hài, lại quay điện thoại di động nói. Hắn biểu hiện có chút băng lãnh, thế nhưng nàng run rẩy thân thể nhưng không giấu giếm Diệp Hy. Dù sao cõng trưởng phu yêu đương vùng trộm, thậm chí mang bầu một cậu bé cốt nhục bực này cõng đức việc, nàng là thập phần sợ. Điện thoại một bên thanh âm có chút vui mừng nói, đi, chuyện gì? Nam nhân thế nhưng biết mình cái này một thê tử, hắn rất ái nàng. Thực sự từ đại học lúc cũng đã thật sâu thích nàng. Đáng tiếc tại gia hôn lúc nàng thủy chung không có đã cho mình sắc mặt tốt. Hiện tại hơn là bởi vì mình chức vụ quan hệ bị điều lên Bắc Kinh. Lâm Vãn Tình vươn tay ra muốn cướp đi. Diệp Hy trên tay điện thoại di động. Bất quá lại vẫn như cũ với không tới. Không thể làm gì khác hơn là nói, ta chỉ là có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ừ, ngươi nói. Chồng của nàng hình như thật cao hứng. Dù sao đây là Lâm Vãn Tình chủ động gọi điện thoại cho hắn đây. Chỉ bất quá. Hắn nhưng không biết. Mình yêu đang thê tử. Lúc này lại cùng một đứa bé trai có cõng đức thân thể quan hệ. Thậm chí còn trả lại đối phương hài tử. Là như vậy, về ta hiện tại đang lúc trường học. Lâm Vãn Tình kỳ thực cũng không biết phải nói gì. Thế nhưng Diệp Hy tiểu tử này không cúp điện thoại. Nàng cũng chỉ tốt chống. Thế nhưng Diệp Hy cũng ở dưới tình huống này được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn một tay chậm rãi hướng về bên người mỹ phụ đại thối sờ soạn. Mặt khác một tay lại nỗ lực muốn đem trước ngực nàng cặp kia thật cao đứng vững mỹ nhũ cấp nắm trong tay. Cái này một đôi mình đã từng ý xoa nắn. Thỏa thích phụ ma mỹ nhũ. Mình cũng đã từng để lại vô số dấu răng. Hiện tại rốt cuộc lần thứ hai đến rồi trên tay của mình. Cầm cây này xong tràn đầy co giãn quả cầu thịt, Diệp Hy không khỏi cố sức một trảo ô. Lâm Vãn Tình nhất thời kìm lòng không đặng phát ra một tiếng rên rỉ. Vòng eo rất được thẳng tắp. Thậm chí còn vô tình hay cố ý đem ngực của mình nghe. Giống như là cố ý đem cặp kia mỹ nhũ đưa đến cái này tiểu tay của cậu bé thượng giống nhau. Làm sao vậy? Nam nhân nghe được thê tử duyên dáng gọi to, không khỏi quan tâm. Chỉ là hắn làm sao sẽ biết lúc này thê tử đã trở nên có chút mê ly đây? Huống chi, bên người cái này một đứa bé trai cũng không có dừng lại, mà là vươn tay kia, nhẹ nhàng mà giải khai vợ hắn quần áo trong cúc áo. Màu tím đường viền hoa nịt vú nhất thời hiện ra ở trước mắt. Hồn viên độ cung. Da thịt trắng như tuyết. Còn có thật sâu rãnh giữa hai vú nhất thời hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Không có việc gì, vừa mới còn đang lái xe đây. Ngừng một chút. Lâm Vãn Tình hiểu được ngực lạnh sưu sưu. Muốn thân thủ đi ngăn trở. Thế nhưng Diệp Hy lại dĩ nhiên ngay nhào vào trong ngực của mình. Dùng miệng của hắn trà. Đạp bộ ngực của mình. Tô tô tê tê kích thích làm cho Lâm Vãn Tình muốn rên rỉ đi ra. Nhưng là lại sợ trượng phu nghe được. Chỉ phải cắn chặt môi dưới. Lâm Vãn Tình ôm lấy cái này tiểu nam hài đầu. Bộ ngực dơ cao đến. Dường như muốn đưa hắn nín chết ở trước ngực của mình đây. Diệp Hy thật vất vả từ thật sâu rãnh giữa hai vú trong giấy đi ra. Hắn cũng không có đem điện thoại tắt đi mà là bỏ qua một bên. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lâm Vãn Tình tính uyển không để ý đến. Bên trong điện thoại trưởng phu la lên. Cặp kia nóng hổi nóng bỏng gương mặt của thượng mang theo vài đỏ ửng. Trong hai mắt càng nhộn nhạo một trì xuân thủy. Dường như mấy ngày nay đến bị mình có thể đè nén dục vọng lần thứ hai bị cái này tiểu nam hài trêu đùa. Nàng đem xe có rèm che đình đến rồi ven đường thượng. Bỗng nhiên từ chỗ tài xế ngồi rời đi. Thon dài đùi đẹp chỉ một cái tử nhảy đến. Ngồi ở cái này tiểu nam hài hông của thượng. Hỗn đàn. Mỹ phụ hai chân kẹp chặt cặp kia đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy. Lão bà. Lão bà. Thanh âm trong điện thoại lần thứ hai la lên ra. Một loại giống như là ở chồng mình trước mặt yêu đương vùng trộm bên ngoài. Vậy kích thích. Nặng nề cõng đức áp lực càng thêm để cho nàng điên cuồng đứng lên. Giống như là hít thuốc phiện giống nhau. Biết rõ đối với mình có cái này lớn lao hại lại vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta không sao. Lâm Vãn Tình thấp giọng nói một câu liền không nói nữa. Diệp Hy lúc này hai tay ở người mỹ phụ này trên người của dao động đang. Bỗng nhiên một tay vội vội vàng vàng muốn giải khai quần của nàng. Nhưng là bởi vì Lâm Vãn Tình nhảy qua ngồi ở trên người của hắn nhưng căn bản liền không nhúc nhích được. A gì? Diệp Hy không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, nhìn cái này trở nên phóng túng lên mỹ phụ nhân thê. Lâm Vãn Tình cắn chặt môi dưới trên mặt trở nên càng thêm mê người. Thế nhưng ở trượng phu tiếng gọi ầm ý trong, nàng vẫn là đem mình cách mông thoáng nâng lên, làm cho cậu bé có thể thuận lợi. lột ra quần của mình. A Di, chính ngươi đến a, tay của ta với không tới. Diệp Hy cắn mí phủ cái lỗ tai thổi nhiệt khí. Tâm mê ý loạn, người vợ mỹ phụ phong tình vạn trùng mà Bạch Liễu tha nhất nhãn. Dĩ nhiên lần thứ hai nâng lên mình rất tròn tuyết trắng cái mông. Một tay tham hướng về phía nhất chủ kình thiên. Sau đó thân thể chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hắn trượng phu còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, càng không ngừng gọi đây. Không biết đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ đã lần thứ hai trừ đến rồi trên. Đầu của mình tới. Diệp Hy hưng phấn mà nhìn mình giữa hai chân một cây đại bảo bối. Lại như nổ mã dường như. Thật cao kiểu đăng. Đỏ ngầu to lớn quy đầu coi như tiểu hài tử quyện đầu vậy to lớn. Mà nổi gân xanh. Lúc này lại từng điểm xen vào người mỹ phụ này âm đạo trong. Lâm Vãn Tình thẹn thùng đạo tiểu hỗn đàn ừ. Ghê gớm thật. Ngươi phải từ từ đến a. Không phải a di sẽ chịu không nổi ừ. A di bây giờ là ngươi ở đây khiển ta a. Nói xong, Diệp Hy hơi chút cố sức to lớn quy đầu nhét vào âm thần giữa. Lâm Vãn Tình đau nhức kêu lên a a đau nhức nha. Tiểu huyệt đau nhức đã chết. Của ngươi tốt như vậy như trở nên lớn a. Diệp Hy cười vẫn vẫn Lâm Vãn Tình đạo a di nhìn một chút. Nữ nhân các ngươi không phải đều thích đánh sao? Nói xong, hắn hai tay tại nơi đối với đầy ếp hồn viên trên vú càng không ngừng vuốt ve. Dần dần, Lâm Vãn Tình bị hắn âu yếm động tác làm dâm thủy chảy ra. Giấy xua thân thể mềm mại. Lúc mình côn thịt chỉnh liền cắm vào lúc. Diệp Hy chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại ôn lại nhiệt. Túi được đại bảo bối đẹp quá đẹp quá. Hắn càng thêm mãnh liệt. Tuyết trắng thân thể, xoa cây anh đào vậy núm vú. Một lát sau, Lâm Vãn Tình tao đáng bắt đi. Diệp Hy bắt đầu từng điểm chậm rãi rút ra. Cắm. Dùng to lớn quy đầu thổi mạnh âm đạo ở chỗ sâu trong. Chiều đưa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Vãn Tình hai tay ôm lấy cậu bé cổ của. Cũng đem cái mông thẳng lắc lắc. Tăng hai người vui vẻ. Một hồi, Lâm Vãn Tình cũng đà đang dịu dàng nói tiểu hỗn đàn. Thật thoải mái. Nga quá. Quá đẹp. Mỹ. Đã chết. Thân. Trượng phu yêu. Cắm. Cắm vào ta. Hoa tâm. Nhanh. Thân lão công. Thoải mái chết được. A a. Bình thường đoan trang thành thục nữ hiệu trưởng. Phóng đáng đứng lên thực sự dọa người a. Diệp Hy động một hồi, dừng lại bất động. Lâm Vãn Tình trợn tròn mị nhãn đảo tiểu hỗn đàn. Tại sao bất động ma? Ta muốn tiểu hỗn đàn. Lâm Vãn Tình thật đúng là nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đãng. Hắc hắc, a di thực sự là phóng đáng nga. Diệp Hy lại bắt đầu chiều động. To lớn dương vật cùng tiểu huyệt mật thiết mà lên xuống. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phe phẩy. Tình cảnh thực. Sự là xuân sắc vô biên. Lâm Vãn Tình thật chặt ôm lấy hắn. Trong miệng như mộng huyến vậy mà hừ nói ừ. Tiểu huyệt. Thoải mái đã chết. Tiểu hỗn đàn. Ừ, A-di mạnh khỏe thoải mái. Nga, đều nói nữ nhân rên rỉ, nam nhân tinh thần quả nhiên tuyệt không giả. Dùng, cố sức, kiện A-di. A, ừ, ừ, thật thống khoái. Mỹ đã chết. Lại dùng lực. Ngô, thân lão công. A-di, ái tử. Ngươi, A-di. toàn thân tô mềm nhũn a nga tì tì ai nhỉ ngô của ngươi côn thịt thật là lớn ô thoải mái từ a gì a ai ai nhỉ tiểu lão công ừ nhanh a gì thoải mái từ ngô ta ta nhanh đẹp hơn ngày a ta xong rồi tử ngươi. Diệp Hy thấy Lâm Vãn Tình không muốn sống mà rất di chuyển cái mông dâm đãng được mị người tận xương kiều mặt hàm xuân dâm thủy đại cổ mà phun ra thư sướng lại tiết làm ướt tốt một tảng lớn sàng đan. Côn thịt xen vào ở Lâm Vãn Tình tiểu huyệt trong. Chặt chẽ lại ấm áp. Hoa tâm còn có thể hút một cái một xuyên mà kẹp được hắn côn thịt thẳng nhúc nhích. Một bên chiều cắm, Diệp Hy một bên hôn.